Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 557, chiến đấu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kusakabe đội trưởng, người đang làm gì? Làm sao không chịu công kích tinh linh? Tại phòng chỉ huy Westcott lập tức bất mãn hô. Nhưng là, đó là origami. Kusakabe Ryoko lộ ra vẻ mặt do dự. Mặc kệ trước đó nàng như thế nào. Nhưng bây giờ nàng là tinh linh. Là chúng ta kẻ địch. Ngươi muốn kháng lệnh sao? Westcott ngữ khí trở nên không kiên nhẫn nói. Đội trưởng AST thành viên một mặt lo lắng nhìn xem Kusakabe Ryoko. Nếu có thể mà nói. Các nàng không muốn cùng origami ra tay. Các nàng dù sao cũng là nhiều năm đồng đội. Nhưng mà nếu như còn không ra tay. Các nàng sẽ bị trách phạt vì tội kháng lệnh. Lập tức làm theo mệnh lệnh. Kusakabe Ryoko cắn răng hạ lệnh. Origami bây giờ là tinh linh. Thân là AST một thành viên. Không thể quên đi trách nhiệm của mình. Mặc dù rất không muốn. Nhưng Kusakabe Ryoko minh bạch mình lúc này không thể xử trí theo cảm tình được. AST các thành viên nghe vậy gật đầu. Đồng loạt hướng về phía origami phóng đi. Bất quá không đợi các nàng xông lên. Một đạo thân ảnh đã chắn ở các nàng trước mặt. Đường này không thông. Artemisia sắc mặt lạnh lùng nhìn AST đám người nói. Có đúng không? Kusakabe Ryoko hơi sửng sốt một chút. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên. Thiên dực Malakhe, quang kiếm Kadua. Đối mặt với vô vàn công kích đánh tới. Origami thao túng thiên sứ tụ tập tại nàng phía sau lưng. Origami tốc độ trong nháy mắt tăng lên nhanh chóng. Linh hoạt tránh đi mọi đòn công kích. Thiên sứ sau đó lại nhanh chóng phân tán ra. Hướng từng cái mục tiêu khác biệt công kích. Một bên tránh né. Một bên công kích. Giữa bầu trời ánh sáng không ngừng lóe lên. Như rực rỡ pháo bông mỹ lệ. Nhưng mang theo nguy hiểm chí mạng. Mess, còn chống đỡ được sao? Yuto nhìn sang Mess dò hỏi. Ta không sao tiền bối. Ta còn có thể. Mess lắc đầu nói. Tuy nhiên sắc mặt đã đem nàng bán rẻ. Mess đã bắt đầu thở dốc. Gương mặt cũng xuất hiện mệt mỏi hiện tượng. Không cần quá sức. Trận chiến này sẽ sớm kết thúc thôi. Ngươi đã làm rất tốt. Yuto nhìn xem Mess cười nói. Đây là trách nhiệm của ta. Tiền bối. Mess mỉm cười đáp lại. Yuto gật đầu. Sau đó quay sang Merlin nói. Merlin, tiếp tục duy trì bảo cụ mở ra trạng thái. Tốt. Merlin gật đầu. Jin, bá tước nhanh đem những cái kia tạp nham cho ta dọn sạch. Sau đó ta liền đem trên trời con chim lớn cho hạ gục. Yuto lập tức cùng Jin Onter cùng Edmund liên lạc. Nhận được mệnh lệnh, Jin Onter cùng Edmund hai người cũng sử dụng nhanh hơn tốc độ dọn sạch kẻ địch. Fafnir, nghe rồi đó. Mau dùng hết toàn lực. Đạp lên đầu Fafnir một cái. Jin Onter lên tiếng. Sau đó liền nhảy sang lưng một đầu phi long bay đi. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Fafnir lạnh rên một tiếng nói. Đột nhiên, hỏa diễm hiện đầy Fafnir cơ thể. Ngọn lửa màu xanh lam đem Fafnir cho vội vàng vây quanh. Tiếp lấy nó vỗ cánh màu đen. Cúi người hướng lên bầu trời phóng đi. Ở trên không trung nó hé ra cánh. Cao cao nhìn xuống lấy tại nó phía dưới ninja. Quay lại quên mất, ác mới bắt đầu. Bản nguyên chi long, ta chính là tà long Fafnir. Bị thế gian chán ghét. Chỗ cười nhạo vạn vật. Đến nước này, nóng bỏng long tức. Vạn địa hòa tan. Akafiloga agri. Không trung ảm đạm xuống. Lôi điện cùng ngọn lửa màu xanh lam đều tại trong miệng của Fafnir tụ tập. Trên trời vô số đạo lôi minh. Ngọn lửa màu xanh lam phảng phất muốn đốt sạch bầu trời. Tiếp lấy Fafnir nhắm ngay đám người trên không trung trực tiếp mở ra miệng lớn. Xen lẫn lôi điện cùng ngọn lửa một đạo quang mang thẳng xông về phía bọn hắn. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số ma thuật sư toàn bộ đều bị liệt viêm đốt cháy. Các nàng tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới lại hô lên âm thanh trong nháy mắt liền đã biến thành tro tàn. Đây chính là pháp nia bảo cụ nóng bỏng long tức. Vạn địa hòa tan, đẳng cấp này VX cấp bậc. Lấy pháp nia thần thoại, tạo thành bảo cụ. Đây chính là tà long sức mạnh. Tình thế không ổn, lập tức rút lui. Trên phi thuyền Westcott thấy vậy lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Siêu siêu siêu. Ngay lúc này vô số tiếng xé gió truyền đến. Từng thanh mang theo kịch độc phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh nhắm thẳng về phía từng cái người trong phòng điều khiển đánh tới. Bởi vì không ai lại đi nghĩ đến trong phòng điều khiển lại xuất hiện địch nhân. Lại thêm đang quan sát tình hình chiến trường. Cho nên không thể tránh né. Toàn bộ đều trúng đích. Hỗn đàn, là ai? Westcott cũng bị một màn này làm cho giật mình. Lập tức sắc mặt giận dữ xoay người nhìn sang. Đón lấy hắn là lạnh lùng quang ảnh lóe lên. Theo một đạo huyết hoa phun trào lên không trung. Tĩnh mịch thân ảnh xuất hiện tại Westcott phía sau. Westcott hai mắt trợn to. Mang theo không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Chết không nhắm mắt. Vào giờ phút này, thế giới tối nổi danh Gem người sáng lập rốt cục chôn xương ở Nhật Bản Te Ngu thì có thể tưởng tượng được, nếu như tin tức truyền đi, sẽ đối với thế giới cao tầng tạo thành bực nào náo động. Ám sát hoàn thành, tĩnh mịch ngữ khí không chút cảm xúc vang lên. Thân ảnh nhanh chóng hóa thành linh tử biến mất khỏi nơi này. Pháo quan Actelip, nhìn thấy kẻ địch đều đã bị dọn dẹp gần xong. Origami lập tức bắt lấy cái này cơ hội. Bốn phía phân tán thiên sứ nhanh chóng tại Origami kêu gọi tụ tập lại phía trước. Không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái tương tự to lớn họng pháo hình dạng. Bốn phía màu trắng quang hạt không ngừng tụ tập lại. Oanh, cực lớn bạch sắc quang pháo phóng ra. Mỹ lệ lại nguy hiểm. Xuyên thẳng qua bầu trời. Đem số lớn địch nhân cho hủy diệt. Cả bầu trời đều bị màu trắng tia sáng cho bao phủ. Màu trắng quang pháo hướng thẳng phi thuyền mà phóng đi. Oanh, oanh, trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền đều trực tiếp nổ tung. Đáng sợ ngọn lửa trực tiếp nuốt sống cái chiến hạm này bên trong hết thảy. Bao quát bên trong những người đã chết kia thi thể. Phi thuyền nổ tung tại trên không trung như pháo hoa nở rộ. Mà còn lại AST cùng Gem một bộ phận tàn dư nhanh chóng rút lui. Mà Yuto mấy người cũng không có đuổi theo. Trận chiến này, Yuto đám người chiến thắng. Sido, chúng ta thắng. Thực sự là quá tuyệt vời. Kotori hưng phấn nhìn xem Yuto nói, N, chúng ta đã thắng. Mọi người đều làm rất tốt. Đặc biệt là người A, Mess. Phải duy trì bảo cụ liên tục. Nắm trong tay nhiều người như vậy an toàn sinh mệnh. Người áp lực khẳng định rất lớn. Nói xong, Yuto đem Mess ôm vào trong ngực. Vuốt nhẹ nàng màu hồng tóc ngắn mỉm cười nói. Có thể giúp được tiền bối. Ta rất vui vẻ. Mess lắc đầu khẽ cười đáp. Đây đều là bởi vì ta tùy hứng. Cho nên mới khiến ngươi chịu nhiều áp lực như vậy. Trở về ta nhất định sẽ thật tốt đền bù ngươi. Ngón tay ở Mess mũi vuốt nhẹ một cái. Yuto cười nói. Mess gương mặt đỏ bừng. Ngượng ngùng gật đầu. Cách chương.